Hãy nể mặt đi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu như anh không đến thì những đồ đó sẽ bị lãng phí mất. Tần Cao Văn có thể cảm nhận được hai bố con Phùng Thiên Vũ rất chân thành. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi, hai người đầy ắp sự mong đợi. Căng thẳng nhìn Tần Cao Văn. Sợ đối phương từ chối. Nếu vậy thì tất cả những gì bọn họ chuẩn bị trước đó đều công cốc rồi. Tôi có thời gian. Mai tôi sẽ tới. Trong lòng hai bố con như đặt được một tảng đá nặng xuống. Hai người bọn họ gặp người nói với Tần Cao Văn. Cảm ơn cậu Tần. Cảm ơn cậu. Đừng có một câu cậu Tần hai câu cậu Tần nữa. Đầu tôi sắp ong hết cả rồi. Mau đi đi. Giờ anh vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Không muốn lãng phí thời gian với hai người bọn họ. Phùng Thiên Vũ nói. Được. Cậu Tần, mai nhất định đừng quên tới tham dự nhé. Ngày hôm sau. Hôm nay Tần Cao Văn thức dậy vô cùng sớm. 3 rưỡi sáng đã dậy rồi. Bởi vì anh có một việc rất quan trọng cần làm. Đó là lén lút kiểm tra. Anh muốn xem đám tay chân đó có thực sự nghe lời. Ngày nào cũng bắt đầu tập luyện vào đúng 4 giờ sáng không? Lúc Tần Cao Văn đến nơi tập luyện mới là 3 giờ 45 phút. Vốn cho rằng đám người đó chắc chắn vẫn đang tắm hay mới ngủ dậy. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt lại khiến Tần Cao Văn rất bất ngờ. Bọn họ đã bắt đầu luyện tập từ lâu rồi. Giữa trời gió lạnh, bọn họ đứng im bất động như sắt và cọc gỗ vậy. Đây là quy trình tập luyện mà Tần Cao Văn đề ra. Mỗi ngày bọn họ bắt buộc phải dành 1 tiếng để đứng tấn. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được động đậy. Tần Cao Văn nhẹ nhàng tiến đến sau lưng một học viên. Lấy ra một con rắn độc giả đã chuẩn bị từ trước. Đặt thẳng lên cổ của anh ta. Nhưng học viên đó vẫn không nhúc nhích. Lúc Tần Cao Văn xuất hiện trước mắt bọn họ. Tất cả vẫn không chớp mắt. Bọn họ lúc này chính là một tổng thể. Tần Cao Văn rất hài lòng. Chưa bao giờ hài lòng như vậy. Giang Sơn ở bên cạnh ngáp một cái. Uể oải đi tới. Sao giờ anh mới đến? Tần Cao Văn nhìn Giang Sơn có vẻ bất mãn nói. Giang Sơn ngáp cái nữa rồi trả lời. Anh kiếm được đám người này ở đâu ra thế? Tôi nói anh nghe. Bọn họ như một đám người điên vậy. Tại sao? Giờ đây sức mạnh của Giang Sơn đã được nâng cao hơn rất nhiều. Tầm nhìn của hắn cũng trở nên bao quát hơn. Trong các trường hợp bình thường tuyệt đối sẽ không dùng những từ ngữ cực đoan như vậy để miêu tả một người nào đó. Trừ phi biểu hiện của bọn họ thực sự dị thường đến mức khiến người khác kinh ngạc. Chẳng phải anh quy định mỗi ngày tập luyện lúc 4 giờ sao? Cách chương.